Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, chương 2101, Cổ Đao Tôn Truyền Nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Long Vô Thương người đối diện, đến tột cùng là người phương nào? Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là một gã ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại một kích cùng Long Vô Thương chiến trở thành cân sức ngang tài. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, người trẻ tuổi kia lại là người phương nào? Trận này thí luyện, đến tột cùng đã đến bao nhiêu người? Tại sao hội có nhiều như vậy không tên chi nhân? Tại sao bọn họ đều là như thế cường đại? Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Rõ ràng có thể cùng một gã có thể quét ngang cùng giai bảy ảnh ám ảnh chúa tể chiến thành tương. Sướng. Cái này mới xuất hiện người trẻ tuổi, kỳ thật thực lực tất nhiên càng thêm không đơn giản. Chứng kiến trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy, núi Thiên Lang bữa nay lúc lần nữa vang lên một hồi kịch liệt địa nghị luận thanh âm. Mọi người đều là càng cảm giác ngạc nhiên nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, càng thêm cảm thấy rung động. Tại mọi người xem ra, Thanh Lâm kinh diễm trình độ đúng là không kém gì, chút nào Long Vô Thương. Hắn thiên phú dị bẩm, chỉ sợ vẫn còn Long Vô Thương phía trên. Trong đám người, Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tấm hình hết thảy. Đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, càng cảm giác ngạc nhiên. Oanh, lại vào lúc này, Long Vô Thương trên mặt thịt mỡ quét ngang, chợt thì có ba thanh trường đao theo trên thân thể của hắn lập tức lao ra, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết mà đến. Long Vô Thương nghĩ lầm Thanh Lâm là cố ý tại ra tay với hắn. Này đây rất là phẫn nộ, muốn hảo hảo địa giáo huấn một chút Thanh Lâm. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm há có thể yếu thế? Suy suy, hắn trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Hoàng kim quang lưu chuyển, nhìn về phía trên hết sức kinh người. Ngay sau đó, Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt một kiếm chém rụng mà xuống. Thập phần ngưng trọng, Thanh Lâm một kiếm, đúng là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái không hiểu người tu hành tại huy kiếm. Không có chút nào rườm rà chiêu thức biến hóa, cũng không có kinh người thanh thế xuất hiện. Thanh Lâm trong nội tâm như có điều suy nghĩ, vừa lên đến tự vận dụng muôn đời mạnh nhất một kiếm. Cũng là vì xác minh trong nội tâm suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Long Vô Thương, tuyệt đối không đơn giản. Hắn thân phận chân thật một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Suy, một đạo kiếm khí theo Thanh Lâm trong tay khí trên thân kiếm lao ra, lập tức đã là hướng phía đối diện gào thét mà đi. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, chính là cổ kiếm đạo tôn hỗn hợp từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa sáng. Lập kiếm đạo đại thuật, uy lực siêu phàm thoát tục, không phải thần thông, pháp tắc có khả năng so. Một kiếm này đạo đại thuật, theo Thanh Lâm cảnh giới, thực lực tăng lên, đi theo uy lực tăng lên, dưới mắt, một đạo kiếm khí nhất thiểm rồi biến mất, chỉ là nghĩ lại công phu, cũng đã giết đã đến Long Vô Thương trước mặt, âm vang BOANG, liên tiếp kim loại tương tiếp đích thanh âm vang lên. Cái này một đạo kiếm khí, lập tức tựu đã rơi vào ba thanh trường trên đao, nói đến kinh người. Ngay tại đao kiếm tương tiếp đích trong một sát na, cái kia ba thanh trường đao rõ ràng lập tức tách ra thần mang, bỗng nhiên ở giữa đã là ba đao hợp thành một đao, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, cùng muôn đời mạnh nhất một kiếm đụng vào nhau. Ngay sau đó lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy quái dị sự tình đã xảy ra. Đang ở đó đao và kiếm đụng vào nhau điểm, hư không lập tức tựu chôn vùi rồi, biến thành một mảnh hư vô, đón lấy lại đã trở thành một mảnh hỗn độn, trang diện lại để cho người thấy tránh không được chịu ngạc nhiên. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là thân thể kịch liệt chấn động. Đồng thời cảm thấy một cổ đại đạo uy áp, chấn đã rơi vào trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đều muốn khó có thể đã nhận lấy. Hai người đồng thời biến sắc, đều là theo trên mặt của đối phương, thấy được quái dị biểu lộ. Ông, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một thanh hoàng kim khí kiếm chấn động, đã là tiêu tán ở vô hình. Cùng lúc đó, Long Vô Thương trên người mênh mông cuồn cuộn không chỉ đao ý cũng là lập tức biến mất không thấy. Gì nữa, hai người làm những chuyện như vậy, lại để cho người cảm giác rất là quái dị. Trước một khắc vẫn còn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn sinh tử tương hướng. Hiện tại tự riêng phần mình tán đi cường đại chiến ý. Giúp nhau nhìn về phía đối phương. Không biết đến tột cùng là muốn làm gì. Cổ kiếm đạo truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt. Long Vô Thương bình tĩnh mở miệng. Lại còn nói ra Thanh Lâm chi tiết. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng có thể nhìn ra được. Hắn trên thực tế cũng là đang cực lực áp chế đáy lòng rung động. Cổ đao tôn truyền nhân. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là mở miệng. Cùng Long Vô Thương đồng dạng, Thanh Lâm cũng đang cực lực che giấu trong lòng ngoài ý muốn chi tình. Giờ phút này, hai người đều là ánh mắt phức tạp đối mặt, làm như theo trên người của đối phương, nhìn ra lẫn nhau bóng dáng. Hai người cho người cảm giác giống như là hai cái bạn cũ gặp lại, không đánh nhau thì không quen biết. Không thể tưởng được, cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, lại có thể biết tại trên người của ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cuối cùng áp chế không nổi trong lòng rung động rồi. Vô ý thức mở miệng, thế nhưng mà hắn mà nói, vừa mới nói được một nửa, đã bị Thanh Lâm một thủ thế cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Long Vô Thương vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết hắn tại sao phải như thế. Ta cảm thấy, sau lưng giống như là có người một mực đang giám thị lấy chúng ta. Có vô số ánh mắt tại xem chúng ta. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra chính mình phát hiện. Hắn linh giác nhạy cảm, thần thức cường đại, đã là phát hiện cái này phiến bí cảnh bên trong mánh khóe. Rõ ràng có loại sự tình này. Núi thiên lang lên, ba vị kim ảnh chúa tể tất cả đều chịu sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuy nhiên không thể nghe đến Thanh Lâm đang nói cái gì. Nhưng có thể theo hắn hình dáng của miệng khi phát âm nhìn ra hắn đang nói cái gì. Lại để cho ba vị kim ảnh chúa tể thật không ngờ chính là. Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy thiên lang bí cảnh bên trong đích không bình thường. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Thiên lang bí cảnh bên trong đích đại trận, cực kỳ che giấu, coi như là kim ảnh chúa tể tiến vào trong đó, đều chưa chắc có thể phát giác. Thanh Lâm một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Rõ ràng cảm thấy không bình thường. Cái này lại để cho ba vị kim ảnh chúa tể, đều là không khỏi đối với Thanh Lâm vài phần kính trọng. Đồng thời bọn hắn cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, cổ kiếm đạo tôn truyền nhân cùng cổ đao tôn truyền nhân. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Thiên lang bí cảnh bên trong, nghe được Thanh Lâm vừa nói như vậy, Long Vô Thương cũng là lập tức chịu nhíu mày, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Chúng ta đi, Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, nhưng sau đó xoay người đi vào một mảnh rừng rậm. Long Vô Thương theo sát phía sau, cũng là lập tức chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy. Núi thiên lang thượng trong tấm hình, hai người thân hình, cũng là lập tức biến mất, đi vào âm thầm, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối diện mà đứng, trên mặt đều là tràn đầy một loại dáng tươi cười, hoàn toàn giống như là bạn cũ gặp lại, rất là kính trọng lẫn nhau bộ dạng, cổ kiếm đạo tôn. Tại kiếm đạo xưng tôn, từ xưa đến nay, kiếm đạo đệ nhất, chiến thiên huynh đệ, được cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Ngày sau tung hoành thiên địa, không nói chơi. Long Vô Thương vẻ mặt coi trọng chi sắc nhìn về phía Thanh Lâm. Không, nữa một tia muốn ra tay ý tứ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là phát ra từ nội tâm chịu tán dương. Cổ Đao Tôn cả đời không kém gì người. Hắn truyền nhân cũng là nhân trung Long Phượng, lại để cho người bội phục. Phen này giúp nhau tán thưởng, lại để cho hai người lại là một hồi cười ha ha. Đối với lẫn nhau càng cảm giác hợp ý. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.